Phần 2. 10. Theo lý thuyết Diêu Châu đều có công nghiệp hóa bóng dáng, Trường Lạc Thành khoa học kỹ thuật nguyên tố sẽ càng thêm nồng nặc một phần. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ tại Trường Lạc trong thành cảm thụ được càng nhiều hơn chính là một loại rất nặng văn hóa. Một phần nhà cao tầng lúc nào cũng để lộ ra một loại để cho Mạc Vô Kỵ nhìn không thấu lịch sử khí tức. Những cửa hàng kia lầu các, càng có một loại Mạc Vô Kỵ khó có thể nắm lấy nguyên tố ở trong đó. Đều không ngoại lệ, mỗi một cái sừng sững tại trên con đường chính cửa hàng, đều là xa hoa lộng lẫy, từ vẻ ngoài nhìn xem liền cực kỳ xa hoa. Mạc Vô Kỵ rõ ràng hắn nhất định phải mau chóng tìm được nơi ở, Dược Tiên Môn Đại hội ở Trường Lạc tổ chức, nếu là hắn tìm chậm, nói không chừng chỉ có thể đầu đường xó chợ. Mạc Vô Kỵ dự cảm không có sai, hắn liên tiếp tìm hơn 10 gia tử lâu khách sạn, không có tìm được một nhà có nơi ở. Đang ở Mạc Vô Kỵ chuẩn bị lui mà cầu thứ yếu, tìm kém một cấp bậc tử lâu thì hắn nhìn thấy Thiên Lạc Tử Lâu 4 chữ. Thiên Lạc Tử Lâu đoạn đường chưa tính là phồn hoa nhất địa phương, nhưng là không hẻo lánh. Hơn nữa từ vẻ ngoài xem lên, Thiên Lạc Tử Lâu đẳng cấp so với trước hắn tìm kiếm hơn 10 gia tử lâu còn tốt hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ suy đoán loại rượu này lâu nhất định là không có nơi ở. Bất quá hắn ôm vạn nhất tâm tư là đi vào. Một nữ tử cúi đầu vội vã từ tử lâu đi ra, cùng Mạc Vô Kỵ tại rượu cửa lầu gặp thoáng qua. Mặc dù chỉ là gặp thoáng qua, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể từ nàng hoàn mỹ góc người đoán ra, đây là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Sang trọng lầu một đại sảnh để cho Mạc Vô Kỵ cho là mình tới rồi trên địa cầu 6 sao quán rượu. Một người tướng mạo xinh xắn thiếu nữ thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, lập tức tiến lên đón, cúi người hành lễ sau đó hỏi: xin hỏi ngài là muốn dừng chân hay là tìm người? Ta dừng chân, có còn gian phòng hay không? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi. Thiếu nữ mặt mỉm cười nói: bình thường gian phòng cùng quý khách phòng cũng không có, chúng ta nơi này còn có một bên trong thượng đẳng phòng, là mới vừa người khác trả. Nếu mà ngài muốn ở nói, nhất định phải trả đủ 2 tháng tiền thuê dùng. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi khi hắn đi vào, có một nữ tử đang vội vã đi ra ngoài, không biết có phải hay không là cô gái kia lui rơi căn phòng. Nếu như là mà nói, vậy hắn vận khí thật sự là thật tốt quá. 2 tháng bao nhiêu tiền? Mạc Vô Kỵ gần như là tại thiếu nữ này nói trả đủ 2 tháng tiền thuê sau đó lập tức liền hỏi lên. Thiếu nữ vẫn như cũ mặt mỉm cười, không chút hoang mang nói: bởi vì là trong lúc Dược Tiên Môn Đại hội, chúng ta giá phòng là tăng gấp 10 lần. Thượng đẳng phòng mỗi tháng 1 vạn kim tệ, 2 tháng 2 vạn kim tệ. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, giá tiền này không phải là cao, mà là cao thái quá. Giả như không phải là hắn dùng Penetline buôn bán lời một khoản tiền, không muốn nói ở nơi này, hắn ngay cả nhìn một cái gian phòng kia sợ rằng đều khinh thường. Đây là 2 vạn kim phiếu, ta ở 2 tháng. Mặc dù ngẩng cao giá cả để cho Mạc Vô Kỵ răng đều đau xót, hắn vẫn còn là không chút do dự lấy ra 2 tờ kim phiếu giá trị 1 vạn kim tệ. Dược Tiên Môn Đại hội hắn là không có tư cách tham gia, thế nhưng Dược Tiên Môn Đại hội có lẽ là hắn cơ duyên chỗ. Hắn biết này tiên môn ngoại trừ muốn mời thu thiên tài đệ tử ra, còn tuyển nhận một phần tạp dịch đệ tử. Vạn nhất hắn khảo thí đi ra có linh căn, nói không chừng còn có thể đi vào một nhà tiên môn, trở thành một ngoại môn đệ tử. Nếu là có thể trở thành một đại tông môn tạp dịch đệ tử, đối với tu luyện của hắn khẳng định có trợ giúp cực lớn. Thật giống như học sinh muốn thi Đại học Bắc Kinh bình thường giống nhau, đều ở phụ cận Bắc Đại thuê phòng ở ôn tập. Hắn muốn đi vào tiên môn, tự nhiên là khoảng cách tiên môn càng gần địa phương càng tốt. Trong thời gian này hắn nhất thiết phải nghỉ ngơi tốt, bảo đảm trạng thái tốt nhất. Muốn kiếm tiền, hắn có khi là biện pháp, nhưng muốn tìm một cơ hội như vậy lại không nhiều lắm. Vạn một rời đi nơi này, đi ra ngoài tìm một vòng tìm không được nơi ở, lại về tới đây cũng không có nơi ở đó mới là thua thiệt lớn. Còn có một điều, ngôi tử lâu này vừa nhìn chính là cao to cái loại này. Hoặc là hắn còn có thể nơi này tiếp xúc nhiều một phần tiên sư, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Xinh đẹp thiếu nữ cũng thật không ngờ Mạc Vô Kỵ thực sự lấy ra 2 vạn kim tệ, phải biết rằng có thể ở nơi này ngoại trừ này tiên sư ra, chỉ có vương tử hoặc là con nhà phú quý mới được lên. Nàng nhìn ra Mạc Vô Kỵ trên người quần áo rất là bình thường, không giống người có thể ở lại được. Nàng vẫn bảo trì dáng tươi cười, chỉ xuất phát từ lễ tiết mà thôi. Thế nào, còn có vấn đề gì không? Mạc Vô Kỵ thấy thiếu nữ này có chút ngây người, nhanh chóng lại thêm hỏi một câu. Gian phòng như vậy hút hàng, tự nhiên là càng sớm vào ở đi càng tốt. Nga, không có, vị đại nhân này ngài mời đi theo ta làm thủ tục nhập ở. Thiếu nữ rất nhanh thì phản ứng kịp, kính cẩn mang theo Mạc Vô Kỵ đi làm để ý thủ tục. Chỉ mấy phút, Mạc Vô Kỵ liền bắt được về gian phòng cái chìa khóa cùng vào ở thân phận bài. Phòng của hắn tại tầng 301 bát số 2. Có còn phòng hay không? Mạc Vô Kỵ vừa mới bắt được cái chìa khóa, theo đó chính là một cái thanh âm lo lắng hỏi. Nói chuyện là một người cô gái trẻ tuổi, lông mày rậm mắt to, thoạt nhìn rất là anh khí. Đáng tiếc nàng là một cái nữ tử, loại này anh khí làm cho nàng ít đi vài phần nhu hòa. Tại bên người cô gái trẻ tuổi, còn có một thanh niên nam tử cõng sau lưng trường kiếm. Rất là xin lỗi, vừa rồi sau cùng một gian phòng đã bị vị bằng hữu này thuê đi rồi. Trước tiếp đãi Mạc Vô Kỵ, người thiếu nữ kia rất là khách khí đáp. Cô gái trẻ tuổi nghe nói như thế, lập tức liền nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Đem phòng của ngươi chuyển cho ta, ta trả ngươi gấp đôi giá cả. Ta vừa lúc cần nghỉ ngơi, cho nên không có khả năng đem gian phòng cho các ngươi, xin lỗi. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không có khả năng vì một điểm kim tệ để lại khí kế hoạch của chính mình. Gấp ba giá cả. Lông mày rậm nữ tử nhíu mày một cái, đang quan sát một phen Mạc Vô Kỵ sau đó, lập tức lần thứ hai đem giá cả bỏ thêm gấp đôi. Ra giá cả sau đó, này lông mày rậm nữ tử còn giống như sợ Mạc Vô Kỵ không phải phạm, lại cùng nói một câu. Tiểu tử, chuyển biến tốt hãy thu, đừng quá tham chính bản thân rước lấy họa. Hiển nhiên nàng là thấy Mạc Vô Kỵ quần áo bình thường, nàng chỉ cần bỏ nhiều hơn tiền, hơn nữa uy hiếp một câu, nhất định là có thể để cho Mạc Vô Kỵ giao ra gian phòng. Vị muội tử này, xin hỏi một chút ngươi bên này căn phòng tốt nhất là bao nhiêu tiền cả đêm? Mạc Vô Kỵ khó chịu nhất loại này dùng tiền đến đập người tên gia hỏa, đương nhiên nếu mà chỉ là đập tiền, không cần hắn dọn đi vậy còn đâu có, hắn liền cố mà làm nhận lấy đến. Nữ nhân này chẳng những dùng tiền đập vỡ, còn mang uy hiếp. Hắn Mạc Vô Kỵ nhưng lại không sợ uy hiếp. Tiếp đại thiếu nữ nghe được Mạc Vô Kỵ gọi nàng muội tử, khuôn mặt đỏ lên, vẫn như cũ nhu hòa hồi đáp. Tốt nhất tiên sư phòng, mỗi đêm 10 vạn kim tệ. Quên đi, giúp ta mở ra một cái tốt nhất tiên sư phòng, ta đem phòng này miễn phí nhường cho bọn họ quên đi. Mạc Vô Kỵ vung tay lên, đỉnh đạc nói. Thiếu nữ mặt mang áy náy nói với Mạc Vô Kỵ. Chúng ta tiên sư phòng hảo hạng đã không có, thực sự là thật có lỗi. Nga, nếu không có, ta cũng sẽ không giả tạo. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn một chút này lông mày rậm nữ cười hắc hắc xoay người cấp tốc lên lầu. Mặc dù từ lâu thiếu nữ không biết Mạc Vô Kỵ nói giả tạo là có ý gì, cũng biết Mạc Vô Kỵ phải không thoải mái cái này lông mày rậm nữ tử. Chỉ là một phàm nhân, cũng dám lớn lối như vậy, ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Thấy Mạc Vô Kỵ đi xa, này lông mày rậm nữ tử rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Mạc Vô Kỵ nhất định là tại châm chọc nàng. Đi theo lông mày rậm nữ tử bên người thanh niên thật thà nói. Sư muội, nếu nơi này không có gian phòng ở, chúng ta mặt khác lại tìm một chỗ ở được rồi. Huống hồ chúng ta là len lén đi ra, vạn nhất gây ra động tĩnh, bị trong nhà biết. Tựa hồ bị thật thà phúc hậu thanh niên câu nói sau cùng nhắc nhở, lông mày rậm nữ tử hận hận nói. Tiểu tử, sau này đừng rơi vào trên tay của ta, bằng không ta muốn cho ngươi biết thiên âm cung lợi hại, đi. Hai người đi ra tử lâu sau đó, này tiếp đãi Mạc Vô Kỵ thiếu nữ dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ. Nàng theo bản năng nhìn một chút Mạc Vô Kỵ gian phòng phương hướng, trong lòng tại yên lặng vì Mạc Vô Kỵ mặc niệm. truyệnaudiomoi.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Mạc Vô Kỵ đã rời đi nơi ở, đi tới Lạc Hải Thương Lâu. Khoảng cách Dược Tiên Môn Đại Hội còn có một tháng, Mạc Vô Kỵ quyết định trước đi xem một chút hướng tới tu luyện công pháp. Mua không nổi không sao cả, vào xem cũng được sao. Về phần luyện chế khai mạch dược dịch, Mạc Vô Kỵ cũng không phải sốt ruột. Nguyên nhân chủ yếu là hắn chính là luyện chế khai mạch dược dịch, nơi này không có lôi hồ rèn luyện kinh mạch, cũng không cách nào đả thông. Cùng Thiên Lạc Tử Lâu tráng lệ bất đồng, Lạc Hải Thương Lâu càng lộ ra phong cách cổ xưa một phần. Hai con thạch thú không biết là cái gì điêu trưng bày tại hai bên Lạc Hải Thương Lâu cửa vào, thoạt nhìn mang theo vài phần uy hiếp. Rộng mở đại môn, rất nhiều người ra vào, Mạc Vô Kỵ theo mọi người tiến vào sau đại môn, liền nghe thấy được một cổ nồng hậu mùi thuốc. Lầu một đại sảnh toàn bộ là các loại các dạng đan dược, những đan dược này chỉnh tề trưng bày tại trong tủ trong suốt kiếng, nhìn một cái không sót gì. Các loại đan dược tên, tác dụng, đẳng cấp đều đánh dấu đi ra. Bộ phận đan dược, thậm chí ngay cả luyện chế đan dược đan sư cùng sử dụng chủ yếu linh thảo đều đánh dấu đi ra rồi. Mạc Vô Kỵ cũng đi dạo qua nhiều châu các loại hiệu thuốc bắc, hắn lúc này mới phát hiện, đan dược so với nơi này, nhiều châu những đan dược kia tối đa chỉ có thể gọi là đan hoàn. Trước mỗi một cái quầy đều có một người tiểu nhị đứng chờ, khách nhân chỉ cần không hỏi giá, bọn họ bình thường cũng chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Một khi khách nhân hơi hơi lộ ra một phần nhu cầu, bọn họ liền lập tức sẽ tiến lên giúp khách nhân giới thiệu đề cử. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là tán thưởng, hắn ghét nhất là tiến vào một cái thương trường, còn không có lộ ra mua gì đồ đạc, người bán hàng liền dính vào hỏi các loại, căn bản cũng không cho ngươi có thời gian đi tỉ mỉ quan sát. Dạo qua một vòng, Mạc Vô Kỵ không có mua bất luận cái gì đan dược, nơi này hắn có thể sử dụng chỉ có các loại chứa thương đan, những thứ này chứa thương đan dược tiện nghi nhất cũng là tại mấy trăm kim tệ trở lên. Phỏng chừng hiệu quả cũng bất quá cùng tên Edlin của hắn không sai biệt lắm mà thôi. Thấy những thứ này giá cả, Mạc Vô Kỵ đối với tên Edlin vượt thời đại càng là có rõ ràng quen biết. Tên Edlin chân chính lượng sản, tối đa chỉ là mua vài ngân tệ, thậm chí là tiền đồng. So với này hở ra là mấy trăm mấy ngàn kim tệ chứa thương đan dược, vậy đơn giản là khác nhau trời vực. Mạc Vô Kỵ chuyển tới lầu 2, lầu 2 là đan dược. Nhìn xem đóng gói cùng hình dạng, này đẳng cấp hiển nhiên cao hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục xem hắn cũng mua không nổi. Tại lầu 3, Mạc Vô Kỵ rốt cục nhìn thấy công pháp, hắn lập tức liền nhào tới. Nam đầu luyện khí quyết, bình thường nhân cấp công pháp, giá 8k điểm cống hiến hoặc là 100 vạn kim tệ. Trường sinh hành khí quyển, tinh phẩm nhân cấp công pháp, giá 5 vạn điểm cống hiến hoặc là 600 vạn kim tệ. Gió xoáy kình lực quyền, tinh phẩm nhân cấp pháp kỹ, giá 76k điểm cống hiến hoặc là 800 vạn kim tệ. Mạc Vô Kỵ dạo qua một vòng, càng xem càng tâm lạnh. Trên người hắn hết thảy kim tệ cộng lại, còn chưa đủ mua một cái bìa mặt luyện khí quyết kém cỏi nhất. Xin hỏi bằng hữu cần gì sao? Thấy Mạc Vô Kỵ đứng lên ngẩng đầu, nhãn thần có chút biến hóa, tiểu nhị đứng ở một bên liền vội vàng nghênh đón. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi chính bản thân mất thần trạng thái, cố gắng cười hỏi. Xin hỏi một chút, vì sao nơi này đều là nhân cấp công pháp? Nhân cấp công pháp còn có tinh phẩm cùng thông thường phân biệt. Tiểu nhị vừa nghe lời của Mạc Vô Kỵ, liền biết ngày hôm nay cuộc trao đổi này là làm không được. Ngay cả công pháp đẳng cấp đều không làm rõ được, làm sao có thể tới mua công pháp? Cũng may này tiểu nhị tới nơi này không có bao nhiêu lâu, là rất kiên nhẫn giải thích. Bốn công pháp chia làm 3 cái đẳng cấp, thiên địa nhân, thiên cấp tự nhiên là tối cao. Mỗi một cấp bậc lại chia làm bình thường cấp bậc, tinh phẩm cấp bậc cùng chân phẩm cấp bậc. Địa cấp công pháp đẳng cấp rất cao, chúng ta nơi này là không có. Tiểu nhị còn có nói không có nói ra, không muốn nói địa cấp công pháp, coi như là nhân cấp chân phẩm công pháp, hắn nơi này cũng không có mấy cái. Thì ra công pháp cao nhất chính là thiên cấp công pháp. Mạc Vô Kỵ theo bản năng tự nói một câu, nghĩ thầm nếu mà thiên cấp công pháp dùng kim tệ để đổi mà nói, không biết bao nhiêu kim tệ, phỏng chừng một cái tinh cầu kim tệ cộng lại, cũng không nhất định có thể đổi được sao. Tiểu nhĩ kia dường như vì khoe khoang học thức của mình, cười ha ha một tiếng nói. Bình thường thương lâu công pháp dùng thiên địa nhân phân chia, kỳ thực ta còn nghe nói trên thiên cấp công pháp còn có tiên cấp công pháp, đó là công pháp chân chính trường sinh bất tử. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ một chỉ trường sinh hành khí cuốn hỏi. Lẽ nào tại môn công pháp này tu luyện không phải là trường sinh? Tiểu nhị ngược lại rất kiên trì. Môn công pháp này chỉ là tên gọi trường sinh hành khí mà thôi. Trên thực tế cũng chỉ là một loại thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể một loại tu luyện thủ đoạn. Trường sinh đương nhiên có thể trường sinh, bất quá ta nói trường sinh đó là có thể sống cực kỳ lâu. Nói như thế nào đây? Tiểu nhị suy nghĩ hồi lâu cũng không có tìm được thích hợp ví dụ, sau cùng rốt cục để cho hắn nhớ lại một việc, chỉ vào góc chỗ một cái công pháp nói với Mạc Vô Kỵ. Ví dụ như quyển kia công pháp. Mạc Vô Kỵ vội vàng qua đi nhìn một chút. Bất hủ phàm nhân quyết. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, tên này thật là phách lối, một phàm nhân cũng muốn bất hủ. Gần như là trước tiên, Mạc Vô Kỵ liền đưa mắt rơi vào giá cả, 1.000 điểm cống hiến hoặc là 11 vạn kim tệ. Thế nào rẻ như vậy? Mạc Vô Kỵ là thốt ra. Tiểu nhị cười một cái nói. Ngươi xem một chút bộ công pháp kia đẳng cấp liền biết vì sao tiện nghi như vậy. Mạc Vô Kỵ thật giống như lần đầu tiên thấy một cái cô nương xinh đẹp chính bản thân động tâm. Sau đó cô nương kia vẫn ngồi ở bên cạnh mình bình thường giống nhau. Nghe bên người cô nương xinh đẹp mùi thơm của cơ thể, trong lòng hắn phanh phanh nhảy loạn, cả người cũng đều náo động lên. Bất hủ phàm nhân quyết, công pháp nhân cấp bình thường. Thấy những lời này, Mạc Vô Kỵ kinh thanh hỏi. Điều này sao có thể? Cũng không đúng a, coi như là nhân cấp bình thường công pháp, cũng sẽ không tiện nghi như vậy. Tiểu nhị thấy Mạc Vô Kỵ kinh ngạc đến ngây người hình dạng, bỗng nhiên nghĩ đến chỉ cần hắn lại lừa dối vài câu, người kia nói không chừng sẽ bỏ tiền mua rồi môn công pháp này. Đang ở tiểu nhị chuẩn bị tìm từ rượt dây Mạc Vô Kỵ mua, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Bộ công pháp kia trên đường lớn khắp nơi đều có, nơi này bán rốt cuộc đắt nhất. Bình thường hàng vỉa hè hoặc là tiểu thương lái, phỏng chừng 2-3 vạn kim tệ thậm chí 1 vạn kim tệ liền có thể mua được. Bởi vì tu luyện bộ công pháp kia, tối đa chỉ có thể tu luyện tới thác mạch 9 tầng, sau đó nhất định phải thay đổi công pháp. Hơn nữa, dùng môn công pháp này mở rộng linh lạc vô cùng gian nan. Ngoài ra, tu luyện bộ công pháp kia đến thác mạch 9 tầng, so với tu luyện công pháp khác đến thác mạch 9 tầng phải hao phí gấp mấy lần tài nguyên tu luyện cùng tinh lực. Nói chuyện là một người trung niên nam tử vóc người trung đẳng, mặt mỉm cười. Trung niên nam tử này nói ra, thật giống như một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ tưới xuống. Hắn còn cho là mình đột nhiên vớ được của quý, thì ra đây là công pháp bán đầy đường lớn a. Đa tạ vị đại ca này chỉ điểm, dù cho nội tâm thất vọng không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ là ôm quyền cảm tạ một tiếng. Tiểu nhị có chút lúng túng nói. Tuy rằng đầy đường lớn đều là loại công pháp này, nhưng là chúng ta nơi này công pháp tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Rất nhiều hàng vỉa hè bất hủ phàm nhân quyết đều là cắt giảm rất nhiều nội dung, hơn nữa còn là to chế loạn đồ đạc. Liền bộ công pháp kia, ta từng đều phải bán đi hơn 10 bản, ta tuyệt đối không phải nói láo. Trung niên nam tử kia ngược lại gật đầu. Lạc Hải Thương Lâu danh tiếng vẫn tốt, cái này ta ngược lại tin tưởng.